Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1530, làm diễn thuyết, kiểm tra tu vi, gần 2.000 tên huyền vương, ở điều hành sau khi, rất nhanh sẽ dựa theo huyền cực không giống, chia làm 8 cái đại tổ, bọn họ không hề thu lại khí tức, đỉnh đầu đủ loại huyền quang tỏ khắp, xông thẳng lên trời. Hứa Dương thoáng thống kê một phen, ở 8 cái huyền cực bên trong, địa thủy hỏa phong, hạ tứ cực nhân số nhiều hơn một chút. Lôi băng quang ám, thượng tứ cực nhân số tự ít đi rất nhiều. Nhiều nhất một là phong cực đại tổ, ước chừng có hơn 400 người, mà ít nhất một ám cực đại tổ, chỉ có không đủ 100 người. Cái khác đại tổ, nhân số đều ở 200-300 người trong lúc đó. 2.000 tên huyền vương, chỉ là tầm mắt tập trung, đều là một luồng áp lực vô hình. Có điều Hứa Dương có thế tôn cấp tâm thần lực lượng. Điểm ấy uy thế đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hứa Dương chậm rãi lên không? Đối mặt trong quảng trường 2.000 huyền vương. Các vị, xin nghe ta một lời. Các ngươi đều là huyền vương cường giả. Nếu như đặt ở dĩ vãng doanh châu, cũng là có thể tọa chấn một phương, chấp trưởng một gia tộc hưng suy tồn vong lão tổ cấp cao thủ. Mặc dù là ở hai đại bí cảnh bên trong, các ngươi địa vị cũng không thấp, gần như chỉ ở huyền hoàng trường lão bên dưới, được người ta tôn trọng. Nhưng mà, dị tộc xâm lấn, thay đổi tất cả những thứ này. Khi các ngươi phát hiện, tùy tiện một dị tộc phổ thông tộc nhân, đều có không thấp hơn thực lực của ngươi thời điểm, ta tin tưởng, trong lòng các ngươi khẳng định tràn đầy khó có thể tin. Thế nhưng, đây chính là hiện thực. Đối mặt lại này hiện thực, các ngươi có phải hay không cảm nhận được thật sâu vô lực? Nói tới chỗ này, Hứa Dương thoáng dừng một chút. Tâm thần lực lượng đảo qua quảng trường. Hắn bén nhạy từ rất nhiều huyền vương tâm thần gợn sóng bên trong. Bắt được một tia không cam lòng. Thất lạc cảm xúc. Hứa Dương nói rất đúng sự thực, những này đã từng địa vị cực cao huyền vương cao thủ. Ở dị tộc xâm lấn sau khi, căn bản vô lực bảo vệ mình người nhà hậu bối. Tùy tiện một dị tộc người, cũng làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể chống lại. Loại này sầu lo cùng bàng hoàng tâm tình, đã sớm tồn tại. Bắt được này một tâm tình sau khi, Hứa Dương tiếp tục nói. Có điều, hiện tại, có một cơ hội bày tại các ngươi trước mặt, chỉ muốn các ngươi thả xuống huyền vương cao thủ cái giá, rất nỗ lực, thông qua hôm nay cơ hội, sức mạnh của các ngươi tương nghênh đến chất bay vọt. Nếu như thành công, các ngươi sẽ phát hiện, nguyên bản cao cao tại thượng huyền hoàng cao thủ, kỳ thực cũng không đáng sợ. Các ngươi có năng lực, dựa vào cố gắng của mình, đánh bại huyền hoàng cấp kẻ địch. Vào lần này doanh châu tình thế hỗn loạn bên trong, lần thứ hai nắm giữ bảo vệ mình người thân năng lực. Một câu nói này nói ra, như một tảng đá lớn tập trung vào mặt hồ, dâng lên to lớn sóng lớn. Trong quảng trường chư vị huyền vương cường giả, trong mắt dồn dập tuôn ra hết sạch, xôn xao tiếng nghị luận, đồng thời vang lên, hắn nói là sự thật, không thể tin được, có điều. Người này dù sao cũng là Trung Châu Đại Tông Môn Thiểu Chủ. Hẳn là sẽ không tin khẩu nói bậy. Lời nói của hắn, có lẽ có nhất định căn cứ. Trời ạ, huyền hoàng cấp cường giả, cùng chúng ta quả thực là cách nhau một trời một vực. Thật sự có thể cố gắng thông qua, chiến thắng huyền hoàng cao thủ sao? Phía trước đám trưởng lão bên trong, hai đại vực chủ nhìn nhau một chút, trong mắt đều lập loè tán dương ánh sáng. Được, không nghĩ tới Hứa thiếu tông chủ ở truyền thụ huyền thuật trước, trả lại một đoạn như vậy có sức mê hoặc diễn thuyết. Nếu như ta là trong quảng trường một tên huyền vương cao thủ, giờ khắc này chỉ sợ cũng đã tâm huyết sôi trào. Thiên tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Niên nói, không hổ là Trung Châu đế tông thiểu chủ, không chỉ tư chất tuyệt cao, hơn nữa có cường đại năng lực lãnh đạo, cùng những kia vùi đầu khổ tu, không màng thế sự tên ngốc hoàn toàn khác nhau. Thiên cơ vực chủ Vu Trung Giản cũng là khen. Chỉ có điều, ngoài hắn ra huyền hoàng các trưởng lão, nhưng là có chút không phản đối. Vân Đằng trưởng lão càng là nói rằng, Không thể, ta xem qua Minh Ma hợp kích huyền thuật, chỉ dựa vào mấy cái huyền vương chồng chất lực lượng, muốn vượt qua huyền hoàng cường giả. Đây là nằm mơ, đối với huyền hoàng các trưởng lão tới nói, bọn họ nắm giữ so với huyền vương cao hơn nhiều địa vị. Xưa nay sức lực của một người, có thể ung dung đánh bại hơn 10 vị, mấy trăm vị huyền vương cường giả. Hiện tại đột nhiên nghe người ta nói, có một loại pháp môn, liên hợp mấy vị huyền vương lực lượng cũng đủ để khiêu chiến bọn họ. Những này huyền hoàng trường lão tự nhiên là không muốn tin tưởng. Ta biết, các ngươi trong những người này, có thật nhiều người không hẳn tin tưởng lời của ta nói. Có điều không có quan hệ, ta cố ý từ thiên hồ trong thành, mang đến một ít thuộc hạ. Ngày hôm nay, ta sẽ hiện trường làm mẫu. Bọn họ thông qua ta giáo sư huyền thuật, sẽ nắm giữ vượt cấp khiêu chiến lực lượng. Đang khi nói chuyện, từ quảng trường ở ngoài, một đám cổ, mắt cá chân sinh trưởng tỉ mỉ vầy cá kinh sa tộc nhân. Ở Thái Ly xuất lĩnh dưới, chân đạp sương mù, đi tới giữa trường, bọn họ chính là vạn thần điện trung thành nhất hộ vệ. 108 vị tuần hải tướng quân, mà ở phía sau bọn họ, còn theo tứ đại hải nguyên soái, một loại hải tộc người, chỉ tu thân thể, không hiểu huyền công, không cách nào học được Minh Ma hợp kích thuật. Có điều hải tướng quân, hải nguyên soái thì lại khác, bên trong cơ thể của bọn họ bị gieo thần lực chủng tử. Dựa vào cái này diễn hóa ra một chủng loại tựa như với huyết huyền lực, minh huyền lực chiến đấu năng lượng, hoàn toàn có năng lực luyện thành Minh Ma hợp kích. Hơn nữa, những người này có lẽ là cùng gia kình sa tộc, lại tiếp nhận rồi thần lực chủng tử duyên cớ. Sóng tinh thần xuất kỳ nhất trí, bớt đi Hứa Dương phân biệt tâm thần gợn sóng phân đoạn. Dưới con mắt mọi người, Hứa Dương ngón tay chỉ về đám kia tuần hải tướng quân. Liên tục điểm ra, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, ra khỏi hàng. Hắn tổng cộng chỉ 6 cái kình sa tộc nhân. Này 6 cái kình sa tộc tuần hải tướng quân, có vẻ hơi căng thẳng. Bọn họ theo lời bước ra đội ngũ, hướng về Hứa Dương đi tới. Không cần sốt sáng, ngươi tên là gì? Hứa Dương hỏi phía trước nhất một tuần hải tướng quân nói. Người kia có chút câu nệ, thuộc hạ tên là Kình Chiến. Bái kiến Hứa Dương đại nhân, Hứa thiếu tông chủ, xin chờ một chút. Vân Đằng trưởng lão rốt cục nhịn không được, mở miệng nói rằng, ta nhớ tới thủ hạ ngươi những này tuần hải tướng quân. Mỗi một cái sức chiến đấu cũng không dưới với huyền hoàng cao thủ. Ngươi dùng những người này đến làm mẫu, e sợ không có gì sức thuyết phục chứ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói rằng, Vân Đằng trưởng lão lời ấy sai rồi. Nếu như khá là sức mạnh thân thể, 6 người này hơn xa phổ thông huyền hoàng, thế nhưng khá là huyền lực tu vi, bọn họ cũng là tương đương với huyền vương cấp mấy mà thôi. Nếu không, xin mời Vân Đằng trưởng lão tới thử một lần, bọn họ một mình một người tu vi làm sao? Hứa Dương không có cho Vân Đằng cơ hội cự tuyệt, mở miệng nói rằng, Kình Chiến, các ngươi đều tự tìm trên một vị huyền hoàng trưởng lão. Trình được đối phương đồng ý sau khi lấy năng lượng oanh kích, để cho bọn họ thử một chút các ngươi tu vi. Kình Chiến đẳng nhân lớn tiếng tuân mệnh, lập tức từng cái phân biệt tìm tới một tên huyền hoàng trường lão. Mà những trưởng lão này, ở hai đại vực chủ đồng ý bên dưới, cũng đáp ứng rồi kiểm tra. Oanh, oanh, quảng trường phía trước, kình khí giao kích, mỗi một cái kiểm tra huyền hoàng trường lão đang thử qua sau, đều dồn dập gật đầu. Cuối cùng, 6 vị chủ trì kiểm tra trường lão đều là chắc chắn, này 6 tên kình sa tộc tuần hải tướng quân năng lượng công kích không vượt qua huyền vương cấp mấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.